Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 31 8 hắc mã bạo tâm canh thứ 7. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, đương trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc. Trung Quốc đội trên dưới tất cả đều thở dài một hơi. Cuối cùng vài phút đúng là bị bức phải có chút chật vật. Nhưng may mắn toàn đội tất cả mọi người cắn chặt răng. Chống đỡ xuống tới, William 2 sân bóng ghi điểm bài bên trên. Biểu hiện ra trận đấu này cuối cùng đạt được. 2-3, Tây Ban Nha phía trước, Trung Quốc đội ở phía sau. Tuy nói Tây Ban Nha cầu thủ tại cuối cùng 1 phút đồng hồ đã cơ bản từ bỏ tranh tài. Nhưng ở cái còi tiếng vang lên thời điểm, như trước vẫn là phi thường uể oải, rất nhiều cầu thủ thậm chí đều rũ cụp lấy đầu, lộ ra hết sức thống khổ bi tình. Bọn hắn cũng đều là tận lực, Dương Dương cùng Chu Vi các đội hữu vỗ tay cùng ôm về sau. Vừa hay nhìn thấy phụ cận số 16 cầu thủ David Silva. Vị này thân cao trọn vẹn so Dương Dương thấp một cái đầu Tây Ban Nha tiểu tướng năm nay uôn nhút. Championship cũng là biểu hiện được hết sức xuất sắc, là chi này Tây Ban Nha đội có thể đi cho tới hôm nay trọng yếu cầu thủ. Hắn cùng Fabregas hai người một mực chống lên Tây Ban Nha giữa trận. Cước pháp tinh tế tỉ mỉ, năng lực cá nhân rất mạnh, chuyền bóng phi thường có uy hiếp. Đây đều là David Silva ưu thế. Dương Dương trước đó cùng Valencia đánh qua European Super Cup. Lúc ấy hắn thua mất tranh tài, Vicente chủ động tới cùng hắn trao đổi quần áo chơi bóng, an ủi hắn, cái này khiến Dương Dương trong lòng từ đầu đến cuối ghi khắc. Mà David Silva liền là đến từ Valencia, bất quá, tên này cùng Dương Dương đồng niên cầu thủ quá khứ cái này mùa giải bị thuê đến hạng 2 Tây Ban Nha. Ai uôn hiệu lực. Mà lại tại thi đấu vòng tròn thu quan vào tháng 5 còn đã từng một lần xuất hiện tại châu Âu mỗi. Tờ báo lớn bên trên, lúc ấy là hạng 2 Tây Ban Nha thứ 35 vòng Ai Uôn sân khách khiêu chiến Gheda. Ai Uôn muốn vì lên chức giáp mà chiến, nhưng ở song phương đá cho một so với một thời điểm. Gheda có một cầu thủ thụ thương ngã xuống đất. Mà David Silva vừa vặn ở thời điểm này tiếp vào đồng đội chuyền bóng. Không có việt vị, trực tiếp đối mặt thủ môn hình thành đơn đao. Nhưng hắn quả quyết từ bỏ sút gôn. Cuối cùng, Ai Uôn một so với một sân khách chiến bình Gheda. Mà cái này mùa giải kết thúc về sau, Ai Uôn lạc hậu hạng 3 Alep 3 phần. Cái này khiến rất nhiều fan bóng đá đều đối David Silva cách làm biểu thị tranh luận. Nhất là một chút Ai Uôn fan bóng đá. Nhưng Dương Dương lại rất rõ ràng, Ai Uôn sở dĩ không thể xông giáp thành công, cũng không phải là bởi vì sân khách hòa Gheda, mà là bởi vì lúc trước thứ 34 vòng, sân nhà một so với hai bại bởi vọt thẳng giáp đối thủ cạnh tranh Alep. Bất quá, có lúc fan bóng đá chính là như vậy, chẳng qua là muốn tìm một cái chỗ tháo nước thôi. Dương Dương trước đó chưa hề đều chưa thấy qua David Silva. Nhưng khi nhìn đến cái này một thì tin tức về sau. Hắn đối David Silva tràn đầy kính nể, bởi vì hắn phi thường có dũng khí, mà môn tự vấn lòng. Nếu như mình gặp phải tình huống như vậy, Dương Dương rất khó làm ra phải chăng sút gôn lựa chọn. Cái này khiến hắn khi nhìn đến David Silva bi thương thần sắc về sau. Chủ động đi tới, bỏ đi trên người quần áo chơi bóng, đưa tới, mỉm cười ân cần thăm hỏi nói. Ngươi tốt, David, ta là Dương Dương, có thể cùng ngươi trao đổi một chút quần áo chơi bóng sao? David Silva bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Dương Dương, lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới Dương Dương sẽ chủ động tới cùng hắn trao đổi quần áo chơi bóng. Lập tức từ bãi cỏ đứng lên, bỏ đi trên thân món kia ướt sũng quần áo chơi bóng. Cùng Dương Dương trao đổi, người biểu hiện được phi thường bổng. Dương Dương thành khẩn nói, David Silva rất là ngại ngùng hướng nội, không chỗ ở gật đầu. hiển nhiên có chút bất thiện ngôn từ. Người cũng thế, Dương Dương phát hiện, Valencia là một chi tác phong rất bình thường ngoan cường đội bóng. Nhưng lại có không ít ngại ngùng hướng nội cầu thủ, tỉ như Vicente, còn có trước mắt David Silva. Thẳng thắn nói, ta vô cùng bội phục dũng khí của ngươi. Hy vọng ngươi có thể không bị bên ngoài quấy nhiễu. Tiếp tục cố gắng, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ lấy được thành công. Dương Dương khích lệ nói, hắn hiện nay tại châu Âu giới bóng đá danh khí cùng địa vị. Đúng là so David Silva cao hơn, bản trận đấu lại thắng. Nói ra dạng này an ủi cổ vũ, không có chút nào không hài hòa. Ngược lại cho David Silva mang đến ấm áp. Tạ ơn, người cũng thế, hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Dương Dương nhíu mày, kia tốt nhất là đương đồng đội. Làm đối thủ, ta có chút sợ hãi. Nói xong lời cuối cùng, chính hắn đều cười. David Silva cũng là cười một tiếng, biết Dương Dương là đang an ủi hắn. Tạ ơn, đương Dương Dương lại cùng David Silva nói chuyện phiếm đôi câu thời điểm. Lại phát hiện người mặc số 17 quần áo chơi bóng Fabregas cũng đi tới. Vị này hiệu lực tại Arsenal tuổi trẻ thiên tài hiển nhiên cũng đối Dương Dương tràn đầy hứng thú. Dương Dương đối Fabregas cũng không xa lạ gì, bởi vì đây là một cái so với hắn còn muốn trẻ tuổi. Toàn châu Âu đều công nhận thiên tài giữa trận, xuất đạo tại Barcelona La Masia, bây giờ lại chuyển ném Arsenal, tại Wenger dưới trướng chuẩn bị được coi trọng cùng vun trồng. Người biểu hiện được phi thường tốt, chúng ta đã tận lực, nhưng vẫn là hạn không chế trụ nổi ngươi. Fabregas thẳng thắn nói, ta chính là thể năng tốt. Nhiều chay, Dương Dương khiêm tốn nói, nhìn thấy Fabregas cầm trong tay mình quần áo chơi bóng. Dương Dương đặc địa chạy đến bên sân cầm một kiện thay giặt quần áo chơi bóng. Lại chạy về đi cùng Fabregas trao đổi. Cuối cùng lại tuần tự cùng Fabregas cùng David Silva ôm cáo biệt. Đi trở về phòng thay quần áo trên đường lại gặp Juan Fran. Trận đấu này trực tiếp đối thủ. Hai người lại hàn huyên hai câu. Có lúc, cầu thủ tại trên sân bóng đối chọi gay gắt. Nhưng hạ sân bóng, lẫn nhau nhưng lại là cùng chung chí hướng. Không chỉ có là như hôm nay tranh tài giao đấu song phương dạng này. Cho dù là giống Dương Dương cùng Quyệt, cũng là như thế, Dương Dương không có chút nào oán trách Quyệt, mà hắn tin tưởng, Quyệt cũng là như thế, mà chỉ cần vừa nghĩ tới mới mùa giải, lại đem lại lần nữa đứng trước Quyệt khiêu chiến, Dương Dương liền tràn đầy đấu trí cùng động lực, Trung Quốc đội làm cho người khiếp sợ lấy 3-2 chiến tích, đánh bại đoạt giải quán quân lôi cuốn Tây Ban Nha. Thuận lợi tấn cấp bán kết. Tại tranh tài vừa kết thúc, đầu này tin tức liền nhanh chóng từ Hà Lan truyền khắp toàn thế giới. Tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin, không thể tin được Trung Quốc đội thớt hắc mã này vậy mà thoáng cái liên tục xông qua nước Đức cùng Tây Ban Nha, cái này hai đại truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ cường đội tiến vào bán kết. Đây là muốn tối xâm đến cùng sao? Toàn thế giới ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều nhao nhao cảm thấy chấn kinh. Dương Dương, tên này vừa mới tại Eredivisie thi đấu vòng tròn phá vỡ 10 năm trước Ronaldo truyền kỳ ghi chép. Cầm xuống UEFA Cup tốt nhất cầu thủ, đồng thời lại xuất lĩnh Trung Quốc đội thuận lợi từ châu Á thi đấu khu tấn cấp nước Đức World Cup. Tiểu tướng. Lại một lần nữa để toàn thế giới cũng vì đó sợ hãi thán phục. Cho tới bây giờ, hắn đã trên World Youth Championship đánh vào 6 cái dẫn bóng. Tại trước mắt xạ thủ trên bảng cùng Tây Ban Nha Llorente đặt song song thứ nhất. Nhưng Tây Ban Nha đã bị đào thải bị loại. Có thể chúng nước đội lại tiến vào bán kết. Ngoại trừ dẫn bóng bên ngoài, Dương Dương trợ công cùng truyền bóng cũng làm cho người kinh ngạc. Giao đấu Tây Ban Nha trận này, Dương Dương nhiều lần trình diễn đá mạnh chuyển di tiết mục. Cái này khiến Tây Ban Nha phòng thủ trở nên phi thường thống khổ. mà cánh phải Trần Thao lại bởi vậy được ích lợi không nhỏ. Biểu hiện được vô cùng chói mắt, Anderlecht đặc địa an bài tới khảo sát Trần Thao cầu dò xét. Đang tiếp thụ Trung Quốc truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị, câu lạc bộ đối Trần Thao biểu hiện ra trạng thái cùng thực lực đều phi thường hài lòng. Mới mùa giải đem ủy thác trọng dụng. Mặt khác, trong nước truyền thông liên tiếp tuôn ra, có nước ngoài câu lạc bộ cầu dò xét để mắt tới Quốc Thanh đội cầu thủ. Cái này cũng ít nhiều để Quốc Thanh đội cầu thủ ít nhiều có chút tâm động. Nhưng Dương Dương lại biểu thị, một chút free kick dò xét lọt mắt xanh căn bản không có nhiều ít ý nghĩa. Rất nhiều cầu dò xét đều là cầm banh viên trao quyền. Khắp nơi đi tìm câu lạc bộ, có chút mèo mù vờ cá rán cảm giác. Thậm chí vạn nhất gặp người không quen, ngày sau còn có thể sẽ sinh ra một đống lớn phiền toái không cần thiết. Tiếp tục cố gắng, chỉ cần chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, các người nhất định sẽ có du học cơ hội. Dương Dương khích lệ nói, Trung Quốc đội lại kết quả bất ngờ, đánh bại Tây Ban Nha về sau, ở trong ngoài nước đưa tới sóng to gió lớn, nhất là trong nước fan bóng đá, càng là vui mừng hớn hở. Liền ngay cả AFC đều tại chính thức website bên trên đại thiên bức đưa tin Quốc Thanh đội hành động vĩ đại, cho rằng Quốc Thanh đội hoàn toàn có năng lực xông vào trận chung kết, thậm chí cuối cùng đoạt giải quán quân. Argentina là năm nay World Youth Championship công nhận mạnh nhất đội bóng, thiên tài tụ tập, mà lần này bọn hắn cũng tiến vào tứ cường, gặp phải không phải là châu đội bóng Nigeria, mà Trung Quốc đội thì là tại bán kết tao ngộ Brazil đội. Về phần đội chủ nhà Hà Lan, tại bát cường đấu vòng loại penalty bại bởi Nigeria, tiếc nuối bỏ lỡ bán kết. Argentina, Brazil, Nigeria cùng Trung Quốc, năm nay World Youth Championship tứ cường đội bóng 10 phần gọi người bất ngờ. Nhất là Trung Quốc, toàn thế giới ai cũng không nghĩ tới. Chi này suy yếu lâu ngày nhiều năm, mềm nhũn đến mức hoàn toàn không bị người để ở trong mắt đội bóng, lại có thể một hơi xông vào tứ cường, thậm chí xem bọn hắn biểu hiện ra tình thế, rất có một hơi ăn hết Brazil, xông vào trận chung kết tư thế. Trên thực tế, đang tiếp thụ FIFA chính thức phỏng vấn thời điểm, Quốc Thanh đội huấn luyện viên trưởng Crowan liền biểu thị, chúng ta xác thực có thực lực tiến trận chung kết, nhưng Brazil đội cũng không dễ đánh. Chúng ta cần toàn lực ứng phó. Dương Dương đang tiếp thụ đài truyền hình quốc gia phỏng vấn thời điểm cũng biểu thị, chúng ta sẽ không cân nhắc quá nhiều, sẽ chỉ đem mỗi một trận đấu cũng làm thành trận chung kết đến đá. Mà lại theo lịch đấu xâm nhập, chúng ta thể năng dần dần đánh tới. Crowan huấn luyện vẫn rất có hiệu quả, ta cho là nên tiếp tục lưu lại chi này đội bóng, thậm chí hẳn là thử thông qua hắn, đưa vào nước Đức chọn bộ thanh huấn hệ thống. Cuối cùng, Dương Dương cũng biểu thị, mình sẽ không cân nhắc quá nhiều, sẽ chỉ chuyên tâm đá bóng, có thể đánh vào trận chung kết. Chúng ta đã sáng tạo ra lịch sử, nhưng chúng ta vẫn chưa đủ. Bởi vì tiếp xuống chúng ta đi ra tới mỗi một bước đều tại sáng tạo lịch sử, cái này đem cho ta cùng đội hữu của ta nhóm mang đến trước nay chưa từng có động lực cùng dũng khí. Đương tin tức truyền về đến trong nước, mặc kệ là ký giả truyền thông vẫn là fan bóng đá, đều đối Dương Dương cùng Crowan, cùng chi này Quốc Thanh đội đưa cho cực cao đánh giá. Mặc kệ là đá ra kỹ chiến thuật trình độ, vẫn là đám cầu thủ tinh thần diện mạo, đều cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. FIFA tại lời bình Quốc Thanh đội lúc, thậm chí cho rằng chi này châu Á đội bóng đá ra châu Âu đội bóng kỹ chiến thuật trình độ cùng tiết tấu, đây là phi thường khó được, cũng đại biểu cho Quốc Thanh đội tiến bộ. Mà liền tại Quốc Thanh đội đá xong Tây Ban Nha tối hôm đó, đội bóng từ Tiêu Buốc quay trở về tới Utrecht, tiếp xuống bán kết cùng trận chung kết đều sẽ tại Utrecht cử hành. Trung Quốc đội vẫn là vào ở trước đó ở qua Mễ Đặc Lan khách sạn. Mà liền tại đội bóng vừa mới làm vào ở, Dương Dương trở về phòng thu thập xong đồ vật, điện thoại liền vang lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN